Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1920. Còn có rất tàn nhẫn thủ đoạn, ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái sa mạc trước, nghe được một cỗ nồng đậm bụi đất vị, nhìn qua mênh mông vô bờ sa mạc, Tả Mộng lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Không khỏi hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, ngươi muốn tìm cái gì tài liệu luyện đan, chạy thế nào đến ám ảnh sa mạc tới, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này đều là cao phẩm cấp dược liệu. Đối với Tả Mộng kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, nhấc chân hướng ám ảnh trong sa mạc đi đến, nói, chúng ta đi vào trước đi, còn như ta muốn tìm dược liệu gì. Ngươi rất nhanh liền biết rõ, giả vờ thần bí, không muốn nói cứ việc nói thẳng tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thừa nước đục thả câu, Tả Mộng lập tức sâu lên miệng, nói ra một câu hờn dỗi lời nói. Tại Tả Mộng hờn dỗi thời điểm, trên mặt nàng vẻ tò mò, cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Bạch, Mạc Thanh Vân hai người tiến lên không lâu, một cái màu vàng nhạt trong suốt thân ảnh, bỗng nhiên vung đao hướng bọn hắn chém tới. Cái này màu vàng nhạt thân ảnh, chính là ám ảnh sa mạc đặc hữu sinh linh, ám ảnh sa hồn. Trước mắt cái này ám ảnh sa hồn thực lực, cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ có cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh trình độ. Đối phó dạng này ám ảnh sa hồn, Mạc Thanh Vân vẫn là không có khó khăn. Trong cái nhấc tay liền có thể đưa nó đánh giết. Lăn đi. Nhìn thấy ám ảnh sa hồn hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức huy quyền hướng nó đập tới. Mạc Thanh Vân vung ra một quyền này, cũng không có vận chuyển thể nội tiên linh lực, chỉ là rất tùy ý một quyền mà thôi. Nắm đấm đánh vào ám ảnh sa hồn trên thân, lập tức bộc phát ra cường đại lực trùng kích, trực tiếp đưa nó thân thể cho phát nổ. Đi theo, ám ảnh sa hồn chính là một chút xíu tiêu tán, rất nhanh triệt để biến mất không thấy. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Tùy ý oanh ra một quyền uy lực, liền có thể so với cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh một kích toàn lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân, một quyền chi uy, Tả Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tại Tả Mộng sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, tiếp tục hướng ám ảnh trong sa mạc đi đến. Theo không ngừng xâm nhập ám ảnh sa mạc, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng thời gian dần trôi qua lạc đường. Hiện, phát hiện chính mình hai người lạc đường, Mạc Thanh Vân liền đem đan phương lấy ra, dẫn động trên phương thuốc mặt địa đồ. Đan phương địa đồ phía trên rất mau ra hiện một đầu chỉ thị tuyến, chỉ dẫn Mạc Thanh Vân hai người tiến lên phương hướng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra đan phương, Tả Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh chi sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, người người cảm ứng là thất tinh đan phương Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan đan phương, không tệ. Gặp Tả Mộng nhận ra đan phương, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm giác trong đầu ông một mảnh. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chân chính tiên đan sư đẳng cấp, không phải lục tinh mà là thất tinh mới đúng. Cốt linh vẻn vẹn 32 tuổi, tiên đan sư đẳng cấp đạt tới thất tinh. Giờ khắc này, Tả Mộng cảm thấy mình đầu óc có như vậy một chút không đủ dùng. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Tả Mộng trong lòng hiếu kỳ càng đậm mấy phần, bước nhanh đi vào Mạc Thanh Vân bên người, hỏi, Mạc Thanh Vân, ngươi sẽ không phải là viễn cổ đan đạo đại năng chuyển thế a? Bằng không mà nói, ngươi luyện đan thiên phú làm sao lại khủng bố như vậy? Ngươi đoán đúng. Đối với Tả Mộng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân ra vẻ thần bí cười một tiếng, cũng không có cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Hừ, lại tại giả vờ thần bí. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Tả Mộng lập tức tức giận đến dậm chân một cái, trên mặt hiện ra giận dữ, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể cùng ta chứa vào lúc nào, sớm có một ngày ta hội, sẽ, vạch tần ngươi, Tả Mộng tự nói một phen, nàng chính là bước chân không ngừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân hai người lại gặp được một chút ám ảnh sa hồn. Bất quá toàn bộ đều để Tả Mộng đánh chết. Đối với Tả Mộng hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hết thảy theo nàng cao hứng. Lại nói, Tả Mộng xuất thủ đối phó ám ảnh sa hồn. Hắn cũng có thể tỉnh một chút khí lực. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân hai người tới lưu xa vòng xoáy trước. Ngừng bọn hắn tiến lên bước chân. Chính là chỗ này, chúng ta đi xuống đi. Nhìn qua đan phương trên bản đồ chỉ thị địa điểm, Mạc Thanh Vân đối Tả Mộng gật đầu ra hiệu, thả người nhảy vào lưu xa trong vòng xoáy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhảy vào lưu xa vòng xoáy, Tả Mộng cũng không chần chờ, đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ nhảy xuống. Tán, Mạc Thanh Vân nhảy vào lưu xa vòng xoáy lúc hắn chính là hướng về phía trước một chưởng đánh tới, đem lưu xa vòng xoáy oanh ra một cái hố to, đón lấy một cái thông hướng lòng đất con đường, liền ra Mạc Thanh Vân hai người phía trước. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người xuyên qua lưu xa vòng xoáy, đi tới một cái dưới đất trong lăng mộ. Đây là cái gì khí vị? Thật là khó ngửi. Vừa tiến vào dưới mặt đất trong lăng mộ, một cỗ mùi gây mũi tựu xuất hiện, để Tả Mộng không nhịn được che cái mũi. Nghe được Tả Mộng lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm xuống tới, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, nói, đây là xác thối mùi. Chỉ có đại lượng xác thối trồng chất địa phương, mới có thể sinh trưởng ra vạn thi kim hồn hoa. Vì trồng trọt một loại dược thảo, đan sư thánh điện thế mà tạo ra loại địa phương này. Xem ra bọn hắn cũng không phải thiện lương hạng người. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giải thích, Tả Mộng chính là mặt lộ vẻ xem thường, mở miệng đối đan sư thánh điện châm chọc một phen. Đối với Tả Mộng lần này ngôn luận, Mạc Thanh Vân cũng không có phát biểu ý kiến, xem như nhận đồng Tả Mộng quan điểm. Dưới tình huống bình thường, vạn thi kim hồn hoa đều sinh trưởng tại đế phương trong lăng mộ. Dưới tình huống bình thường rất khó bị phát hiện. Bất quá, một chút đan đạo thế lực lớn để cho tiện thu thập, đều sẽ kiến tạo một cái chất đầy xác thối lăng mộ. Bởi vậy, đan sư thánh điện tạo ra dạng này lăng mộ, dùng để bồi dưỡng vạn thi kim hồn hoa, cũng là không có gì thật là kỳ quái. Đi thôi. Đem xung quanh hoàn cảnh dò xét một phen, Mạc Thanh Vân đối Tả Mộng ra hiệu một tiếng, hướng phía lăng mộ chỗ sâu đi đến. Theo không ngừng xâm nhập trong lăng mộ, Mạc Thanh Vân phát lăng mộ nội bộ có loại rất nhiều trận pháp cường đại vững chắc. Trừ cái đó ra, tại lăng mộ các ngõ ngách cũng bố trí từng cái tụ linh trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân quẹo trái rẻ phải dưới, bọn hắn rốt cục đi tới đống thi địa phương. Đây là một cái cự đại thi hố. Tại cái hố to này phía dưới, chất thành không biết hắn số thi thể. Liếc nhìn lại chừng hơn trăm vạn cỗ, hơn trăm vạn cự thi thể. Đây chính là một cái đáng sợ số lượng. Đây chính là đại biểu hơn trăm vạn tu sĩ. Những thi thể này đại bộ phận không phải hoàn chỉnh, rất nhiều đều chỉ còn lại một phần nhỏ, đồng thời cũng đều là tàn phá không hoàn toàn. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Nhìn thấy phía dưới thi thể hình thái, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng đều là mặt lộ vẻ không đành lòng, lông mày không khỏi nhíu chặt đi lên. Tại Mạc Thanh Vân hai người tâm tình nặng nề lúc, một đạo thanh âm khàn khàn theo lăng mộ một cái góc truyền đến, nói, kiệt kiệt kiệt, hai cái tiểu oa nhi không nên kinh hoàng, còn có càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn, chờ lấy hai người các ngươi đi thể hội. Đạo này lời nói vừa dứt dưới, một cỗ cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh khí thế liền hướng phía bọn hắn nghiền ép đi qua. Gửi cho bạn bè một quyển sách huyền huyễn nhiệt huyết sảng văn, cửu dương tuyệt hồn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.